Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong với bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên. Và tiếp theo buổi tối hôm nay thì Phong xin gửi các bạn diễn biến tiếp theo tập số 54 Xích Tâm Tuần Tiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và chúc ngủ ngon nhé. Hôm nay thì sẽ đọc hai tập. Lúc nãy mình phát tập số 53 rồi, bạn nào mà chưa nghe thì các bạn có thể nghe tập 53 xong nhé, thì mình nghe 54. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 54. Sân của Hồ Gia đang bừng bừng lửa cháy. Gia tài bạc triệu được thu về quyền sở hữu của Trọng Huyền Thị. Hai bộ thi thể cũng đã cháy thành tro tàn. Việc Hồ Thiếu Mạnh chết tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng mà gã ta mưu toàn chiếm đoạt thứ mà Trọng Huyền ra, còn làm nhiều chuyện ác đã là bằng chứng xác thực cả rồi. Khương Vọng không cần tự mình ra mặt. Nếu phía Dương Quốc cùng với Điếu Hải Lâu có nghi ngờ gì, Trọng Huyền gia sẽ tự bước ra giao thiệp. Trên thực tế, nếu tịch gia của Gia Thành giả câm điếc đối với chuyện này, cao tầng của Dương Quốc cũng mừng rỡ, mở một con mắt nhắm một con mắt. Khương Vọng cắt lấy đầu của Hồ Thiếu Mạnh mang về hầm mỏ. Trúc Bích Quỳnh đang chờ hắn ngoài cửa lớn hầm mỏ. Hai người cũng không có nói gì. Khương Vọng trực tiếp đưa đầu người cho nàng ta ra ngoài. Ngoài ra còn có một cái hầu bao nhỏ thêu chữ Tố. Trúc Bích Quỳnh chỉ nhìn thoáng qua cái đầu của Hồ Thiếu Mạnh, sau đó thì không có quan tâm tới nữa. Đầu người lăn mấy vòng trên mặt đất, hướng dừng lại chính là ngoài cửa lớn. Nàng ta bắt lấy cái hầu bao, cẩn thận mà vuốt ve. Đây là do tỷ tỷ của ta thêu, nàng ta lẩm bẩm nói. Ta cũng có một cái, là tìm được trên người của Hồ Thiếu Mạnh. Hầu bao chỉ có đạo nguyên thạch, ta đã cầm. Trúc Bích Quỳnh ừ một tiếng. Đối với chuyện Hồ Thiếu Mạnh giữ lại di vật của Trúc Tố Giao, nàng ta cảm thấy thật khó hiểu. Đúng vào lúc này, ba con chó mà hầm mỏ nuôi bỗng nhiên chạy ào ra. Hai đen một vàng, con vàng chạy ở phía trước. Đại cái là người được mùi tanh, chúng nó vây vòng quanh đầu của Hồ Thứ Mạnh mà người. Thân thể Khương Vọng khẽ động, lập tức đã đứng trên cái đầu, dùng vỏ kiếm xua đuổi chúng nó. Con chó vàng chạy nhanh như là chớp, hai con chó đen lại không sợ, ngược lại nhìn chằm chằm vào hắn, phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp. Trước kia lão nhân trên trấn Phượng Khê có nói, chó ăn thịt người sẽ nhập ma, cho nên cho dù hận đến mức nào cũng đừng để cho chó ăn người. Khương Vọng giải thích. Trấn Phượng Khê. Trúc Tố Giao nhắc lại một câu, nói, chỉ sợ đã trễ, chúng nó đã ăn qua. Nàng ta nhìn Khương Vọng nói, ngón tay mà ngươi ném xuống còn có mảnh vụn thân thể tên béo kia. Đúng lúc này, Tiểu Tiểu chạy ra đón. Khương Vọng nhíu mày nhìn nàng ta. Ta bảo ngươi giải quyết tốt hậu quả, cả thi thể mà ngươi cũng không xử lý sao? Ngươi cũng đừng trách nàng ta, là ta bảo nàng từng đừng chôn. Ta cảm thấy bọn chúng không xứng xuống mồ, cho chó ăn thì thích hợp hơn. Trúc Tố Giao cướp lời. Tiểu Tiểu cúi đầu lúng ta lúng túng, khôn xiết. Một ánh mắt sắc lẹm bỗng lóe qua. Hai con chó đen đang gầm nhẹ đã phơi thây ở dưới đất. Khương Vọng giết chết hai con chó đen, lại đứng xa xa nói với Hướng Tiền ở hầm mỏ, giết luôn con chó vàng kia đi. Con chó vàng đã chạy vào hầm mỏ, đang vui vẻ bay quanh người. Hướng Tiền không nói hai lời, một trường đã chụp chết nó. Trước đó có lẽ y còn chần chờ trước mệnh lệnh của Khương Vọng, nhưng mà trải qua những việc hôm nay, đặc biệt là sau khi Khương Vọng đưa ra lời hứa hẹn kia, y lập tức thay đổi thái độ. Khương Vọng bảo y đi hướng đông, y sẽ không có đi hướng tây. Hồ lão căn đứng ở xa xa nhìn, nhịn không được than một tiếng. Nuôi lâu như vậy, canh viện được lắm đó lão gia. Khương Vọng không có ý để ý tới. Nhưng mà Trúc Bích Quỳnh lại nói, người rất tin mấy chuyện này sao? ăn thịt người, đáng chết. Khương Vọng nói, bất kể là chó hay người. Phụ tử Hồ Thị mất mạng. Chuyện ở hầm mỏ Hồ Thị cũng coi như là hạ mặt. Cha ra chân tướng, độc thủ đã từng lần lượt phải đền tội. Đã có bồi thường của Tịch gia, gia sản của Hồ gia cùng với phần bồi thường của năm tiểu quốc gia tộc kia. Bởi kể là, bất kể là chân tướng hay là lợi ích, mặt trong hay là mặt ngoài, tất cả đều đã đủ. Lần này sự kiện mạch khoáng Thiên Thanh Thạch khô cạn xem như cũng đã thành công trọn vẹn. Cho dù là ai thì cũng không tìm được ra khuyết điểm. Cũng đã tạo ra nền tảng để sau này hắn tiếp nhận và sửa sang lại tất cả những chuyện làm ăn của Trọng Huyền gia ở Dương Quốc. Khương Vọng cũng đã thành lập uy tín ở hầm mỏ Hồ Thị. Người uy tín, một chữ uy tín, một chữ tín. Giết trừ cốt diện giả lập uy, thả Tô Tú Hành, đuổi giết Hồ Thứ Mạnh đã lập tín. Trải qua trận chiến này, không ai trong hầm mỏ Hồ Thị sẽ tiếp tục hoài nghi lời nói của Khương Vọng. Những thợ mỏ và võ giả trong hầm mỏ thì tất nhiên là không cần phải nói. Trương Hải cũng đã nhiều lần biểu đạt trung thành. Hắn an bài cho hầm mỏ hoạt động trở lại, kiểm kê sửa sang lại tài nguyên có liên quan, sau đó liên hệ Trọng Huyền Thắng, bảo hắn ta phái người tới tiếp nhận. Mục tiêu quán là thống nhất kết hợp toàn bộ chuyện làm ăn của Trọng Huyền gia ở Dương Quốc lại, biến nơi này thành căn cơ của Trọng Huyền Thắng, là mà hầm mỏ Hồ Thị thì chính là bước đi cơ bản mà hắn đã đạt được. Sau khi hoàn thành tất cả sự vụ, Khương Vọng trở lại trong phòng, lúc này mới có thời gian dọn dẹp thu hoạch của bản thân hắn. Trong những bồi thường mà năm tiểu tộc kia, trừ công pháp hiếm lạ ra, thì Khương Vọng giao hết toàn bộ những tài nguyên khác cho Trọng Huyền Thắng, bao gồm cả tài sản của Hồ gia, bồi thường của Tịch gia. Khương Vọng không lấy một xu nào cả. Đương nhiên Trọng Huyền Thắng bóc lột được bao nhiêu thứ từ đó, lại chia bao nhiêu cho gia tộc, đây là chuyện của bản thân Trọng Huyền Thắng. Thu hoạch của bản thân hắn tổng cộng có linh thạch Thanh Thiên Vân Dương của Thiên Thanh Vân Thạch, 450 viên đạo nguyên thạch, một môn bảo quang tuyết, một cách bảo kính tăng, tăng cường ảo thuật đến cực đại. Mà trong đó, hắn tính toán phân một nửa Thiên Thanh Vân Dương cho Trọng Huyền Thắng. Bởi vì tuy rằng hắn tự tay đoạt nó từ trong tay của người khác, nhưng mà dù sao thì cũng là xuất hiện từ mạch khoáng của nhà Trọng Huyền ra. Thiên Thanh Vân Dương thì trực tiếp tiêu hóa hấp thu là được, có thể tăng cường sự khống chế của người hấp thu đối với nguyên khí hệ mộc lên cực đại, gia tăng thiên phú liên quan đến hệ mộc, cho dù chỉ có một nửa thì cũng không thể khinh thường. Có thể nói, nó có tác dụng giúp cho Thanh Long Thiên ở trong tứ linh luyện thể quyết mà tiến cấp. Nhưng vì tránh cho ngũ khí mất cân bằng quá lớn, Khương Vọng chuẩn bị tu hành viên mãn Bạch Hổ Thiên sau khi tứ linh giao hòa rồi mới dùng. Tác dụng của bảo quang quyết ở chỗ người thi thuật có tỷ lệ nhìn thấy được bảo quang nhất định. Độ mạnh yếu của bảo quang còn tùy thuộc vào mức độ quý giá của bảo vật đó. Bảo kính kia của Hồ Thứ Mạnh tên là Hồng Trang. Khương Vọng nghiên cứu xong thì mới phát hiện bản thân nó cũng là chứa ảo thuật giúp chế tạo ảo giác. Đấy cũng là nguyên nhân Hồ Thứ Mạnh xuất quỷ nhập thần. Tuy rằng ảo giác cũng không có sức chiến đấu, nhưng mà chỉ với trình độ lấy giả đổi thật mà nói thì nó có giá trị xa xỉ. Càng đừng nói đến Hồng Trang, còn có một thế giới trong gương có tác dụng ẩn thân. Chẳng qua người bước vào thế giới trong gương thì bản thân tấm gương sẽ mất đi phòng hộ. Trước khi hoàn toàn luyện thế, Khương Vọng không tính tự mình đi vào thăm dò. Tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, sau khi trao đổi với Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng lập tức đẩy cửa đi ra. Không có gì đáng bất ngờ là Tiểu Tiểu đã đứng ở ngoài cửa, nhìn dáng vẻ thì đã là ở đó khá lâu. Lão gia, nô tỳ không dám lừa ngài. Chuyện lấy Hồ Thứ Mạnh vào huyết nhục của con quái vật kia cho nó ăn là do nô tỳ tự mình làm chủ. Chúc cô nương chỉ giúp ta che giấu, bọn họ là kẻ thù của ngài. Ta không nói bị xúc sinh ăn thì sẽ vĩnh viễn không siêu sinh. Ta không muốn kiếp sau bọn họ có cơ hội tìm ngài báo thù. Nàng ta cúi đầu, chậm rãi đợi phán quyết. Khương Vọng không bất ngờ chút nào. Trúc Bích Quỳnh là loại người lớn lên trong nhà ấm, rất khó sinh ra ý tưởng tàn khốc như vậy. Lúc ấy hắn không vạch trần là vì do Tiểu Tiểu một cơ hội. Nếu bản thân nàng ta không biết nắm bắt cái thời cơ này thì sẽ không còn. Ở cái thế giới tàn khốc này, điểm mấu chốt của con người trở nên thấp xưa nay chưa từng có. Có người vì vinh dự mà chết, còn có người vì tiền tài mà uốn gối. Điều khiến cho Khương Vọng cảnh giác không phải là điểm mấu chốt của Tiểu Tiểu, mà là sự giấu giếm của nàng ta. Nếu lại có lần sau thì đừng có kêu ta là lão già nữa. Khương Vọng nói xong thì đi ra ngoài. Sẽ không có lần sau. Tiểu Tiểu đứng yên ở phía sau hắn, cắn chặt môi dưới. Tịch Tử Sở không kiếm chắc được gì từ hầm mỏ Hồ Thị. Y mang theo sĩ tốt chán nản trở về thành, cũng không có buồn đánh bóng hình tượng nữa. Y âm thầm vào trong nhà. Một già lão đằng long cảnh đã chết. Đối với Tịch gia chỉ có 4 người có chiến lược đằng long cảnh mà nói, thì tuyệt đối là vấn đề cực kỳ quan trọng. Nhưng so với kết cục của Hồ gia, thì có vẻ cũng không phải là quá khó có thể chấp nhận. Trong phủ thành chủ đề phòng nghiêm ngặt, không có vẻ gì là cực kỳ khẩn trương. Đã đắc tội Trọng Huyền gia thì cho dù là đã có bồi thường, bề ngoài có vẻ mâu thuẫn đã được hòa hoãn, nhưng mà làm bên thế yếu, họ có phản ứng như vậy cũng không có lạ thường gì. Tịch Tử Sở nghĩ như vậy, y đi đến bên ngoài thư phòng của phụ thân. Bình Giáp canh giữ ngoài cửa không cản lại, để mặc cho y gõ vang cánh cửa. Tiến vào. Qua một hồi lâu, trong phòng mới truyền đến tiếng đáp lại. Tịch Tử Sở đẩy cửa bước vào, đầu tiên là nhìn thấy Liễu Sư Gia đang ngồi đưa lưng về phía y. Phụ thân Tịch Mộ Nam thì ngồi sau cái bàn, sắc mặt hơi trầm. Xung quanh có Chính, phó thống lĩnh của thành vệ quân, phó ban quan chủ quản trị an, cùng với trưởng lão thực quyền của Tịch gia đang ngồi rải rác khắp nơi. Nhìn thấy Tịch Tử Sở thì sôi nổi hành lễ. Nhìn dáng vẻ thì biết bọn hắn đang thương lượng chuyện gì đó vô cùng quan trọng, mà Tịch Tử Sở lại hoàn toàn không biết chuyện này, y không khỏi có chút bất an. Phụ thân, làm sao vậy? Y hỏi. Tịch Mộ Nam nhìn y một cái, vẫy vẫy tay. Cứ đi xuống làm việc dựa theo lời ta nói vừa rồi đi. Học sinh cáo lui. Liễu Sư Gia lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ, đi đầu ra ngoài. Ông ta xuất thân từ Nho Môn, lại không muốn giữ chức, thường tự xưng là học sinh ở trước mặt thành chủ Tịch Mộ Nam, nhằm tỏ lòng tôn trọng. Đối với Tịch Tử Sở, ông ta nhẹ nhàng gật đầu, cũng coi như là hành lễ gặp mặt. Bất kể trong lòng như thế nào, nhưng mà ít nhất ở mặt ngoài, Tịch Tử Sở cũng không dám chậm trễ. Y nghiêm túc hồi lễ, lại lần lượt chắp tay với những người đang nối đuôi nhau đi ra còn lại. Sau khi người cuối cùng rời đi, cửa phòng bị đóng lại. Tịch Tử Sở nhìn sắc mặt khó hiểu của phụ thân, nhịn không được lại hỏi. Xảy ra chuyện gì, phụ thân? Tịch Mộ Nam lần tránh không nói. Nói chuyện của con. Con thua. Thua triệt để. Không thu hoạch được gì ở hầm mỏ. Bảo vật mà Hồ Thứ Mạnh chủ tính là thạch linh của Thiên Thanh Vân Thạch, Thiên Thanh Vân Dương hiện hóa, thì bị Khương Vọng giành đi. Tịch Tử Sở cũng không có trốn tránh trách nhiệm mà trực tiếp thừa nhận. Lần này gia tộc tổn thất rất lớn, toàn bộ trách nhiệm thuộc về con. Tịch Mộ Nam lặng lặng nhìn y trong chốc lát, nhìn nhi tử duy nhất này của mình. Thời trẻ ông ta còn có 2 nhi tử khác, nhưng mà một đứa chết non, còn một đứa bị kẻ thù làm hại. Đối với nhi tử cuối cùng được gửi gắm tất cả trông mong, ông ta cũng không quá mức cưng chiều, ngược lại là quản giáo cực kỳ nghiêm. Loại quản giáo này không liên quan đến ngôn hành đạo đức, mà chủ yếu là quyền mưu cơ biến, tu hành chiến đấu, đạo lý đối nhân xử thế. Theo cái nhìn của ông ta, phong lưu không phải chuyện xấu, có thể khai chi tán diệp vì Tịch gia, làm con cháu Tịch gia xung xuê mới là lẽ phải. Kiêu ngạo càng không phải vấn đề. Vấn đề ở chỗ phải có bản lĩnh tương xứng để mà kiêu ngạo. Già lão Hồ thì đã chết ở hầm mỏ. Cho dù là ta cũng phải gọi ông ấy một tiếng tộc thúc. Tịch Mộ Nam nói. Vốn dĩ ông ấy có thể ở nhà hưởng phúc, đã là thời điểm an hưởng lúc tuổi già. Đáng lý ông ấy nên chết già trên chiếc giường ấm áp, mà không phải là bị người ta giết chết ở khu vực khai thác mỏ lạnh lẽo như băng. Ông ấy là người có chiến lược đằng long cảnh duy nhất có thể điều động vào lúc này của Tịch gia. Ta mời ông ấy ra để giúp. ông ấy có bằng lòng. Bởi vì con là cháu của Tịch gia, là tương lai của Tịch gia, bởi vì ông ấy là thúc gia của con. Tịch Mộ Nam trấn an. Nhưng mà ta thậm chí còn không thể nhìn thấy thi thể của ông ấy trở về. Nhi tử biết sai. Tịch Mộ Nam vừa nói xong thì Tịch Tử Sở lập tức cúi cái đầu, luôn ngẩng cao xuống. Sợ con ngoài miệng biết, trong lòng lại không biết. Trong lòng của nhi tử hiểu, đó là thúc gia của con. Cho dù hai người không có tiếp xúc gì, không có tình cảm gì, thì con cũng không nên biểu hiện lạnh nhạt như vậy chứ. Đó là vì trước mặt phụ thân, nhi tử cho rằng không cần che giấu. Cả ở trước mặt phụ thân mà con còn lời che giấu, ta còn có thể trông cậy vào con thực sự dụng tâm giấu được trước mặt người khác sao? Tịch Tử Sở há miệng thở dốc không nói gì. Còn Tịch Mộ Nam duỗi tay chỉ vào Tịch Tử Sở, hận sắt không thành thép mà nói: chẳng những khinh thường Khương Vọng, còn xem thường Hồ Thiếu Mạnh. Con cho rằng con áp chế hắn lâu như vậy, thực sự hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình, mà không phải là gia thế của Tịch gia sao? Nếu đôi mắt con chỉ có thể nhìn thấy ba thước trước người, vậy còn không bằng không nhìn. Nếu lỗ tai con chỉ có thể nghe được những điều trong bức tường, vậy chỉ bằng là không nghe. Nhìn, nghe, hỏi, sợ, học được ở Đông Vương Cốc lại biến con thành người mù kẻ đếch ngốc tử. Chỉ tin tưởng một chút kiến thức hạn hẹp mà con hiểu biết mà thôi. Những lời này thực sự quá nặng. Tịch Tử Sở chưa từng nghe qua, thậm chí cũng thực khó chấp nhận. Phụ thân, y nhịn không được mà nói: con đã yêu cầu Liễu sư gia và gia lão cùng đi đến hầm mỏ, lại mượn xuất thân từ Thành Phong Lâm của Khương Vọng để dẫn đường trừ cốt diện giả đi trước. Đủ mọi chuyện như vậy mà còn chưa đủ coi trọng Khương Vọng sao? Trung quy thì mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Vận may không nằm ở con thì con có thể làm sao đây? Huống chi cuối cùng chỉ có gia lão đi, chẳng lẽ vẫn là vấn đề của một mình con sao? Tịch gia tính cả ta và con có tổng cộng 4 chiến được đằng long cảnh. Ta và Liễu sư gia thì không cách nào hành động. Bên ngoài có ác hồ, bên trong có hỏa lớn, quận trưởng như là hồ dình mồi Tịch gia ta đã lộng. Chỉ vì e ngại trước tình hình không thể ra tay, con và thúc gia của con có chiến được đằng long cảnh có thể dùng. Nhưng mà theo lời của con thì còn có một diện giả bạch cốt đạo bị con họa thủy đồng dẫn. Nhưng mà lúc chuyện xảy ra, con ở đâu? Con bị ảo giác của Hồ Thiếu Mạnh lừa ở trong thành, giống một con rối gỗ bị giật dây vậy. Con không rõ. Cái gì mà ác hồ? Cái gì mà nội hoạn chứ? Quận trưởng Nhật Chiếu đã dần dần già yếu, tính là ác hồ cái gì? Trong vòng 5 năm, con nhất định sẽ đột phá nội phủ. Chờ con đạt thành nội phủ cảnh thì chính là thời điểm để người mưu cầu vị trí quận trưởng. Còn về phần nội hoạn, nội bộ toàn thành vực gia thành này, có một người thì tính một người, ai có thể tránh được? Tịch Tử Sở cũng rất oan uổng, càng nói càng tức giận. Nói một câu bất kính là, nếu không phải phụ thân quá mức cẩn thận, cứ dựa theo ý tưởng ban đầu của con, toàn bộ 4 người chúng ta xuất động, trực tiếp lấy áp chế, lấy lực áp chế, thì sao Thiên Thanh Vân Dương có thể bị giành mất chứ? Còn có bảo vật kia, thậm chí không cần nắm 5 năm thì con đã đột phá nội phủ cảnh. Cái nào nặng cái nào nhẹ, chẳng lẽ người không có suy tính sao? Vậy mà còn oán trách nhi tử sao? Tịch Mộ Nam trầm mặc. Ông ta trầm mặc mà nhìn Tịch Tử Sở. Qua một khoảng thời gian rất dài, ông ta mới nói: còn thực làm ta thất vọng. Đi ra ngoài, ông ta nói. Phụ thân, cút! Thậm chí ông ta còn thất thố mà rít gào. Rời khỏi chỗ ở, nơi đầu tiên là Khương Vọng đến là tiểu viện mà Trương Hải đang ở. Làm tu sĩ siêu phàm đầu tiên chính thức quy phục hắn, tuy rằng chỉ có tu vi du mạch cảnh, nhưng mà Khương Vọng vẫn cần biểu hiện ra thân phận nhất định. Huống chỉ đây còn là một tu sĩ say mê luyện đan. Mặc dù không đâu vào đâu, nhưng mà luyện chế một ít đan dược chữa thương cũng coi như có chút giá trị. Nói chuyện với Trương Hải xong, sau đó được hắn ta ân cần tiễn đưa, Khương Vọng chuyển hướng đi đến chỗ ở trước kia. So với Khương Vọng, thì Trương Hải say mê luyện đan và hướng tiền mơ màng hồ đồ, càng cần thị nữ hơn nhiều. Trên thực tế, nếu hai tên cổi mục này không phải là tu sĩ siêu phàm, Khương Vọng thực hoài nghi bọn họ có thể dựa vào bản thân để mà sống không nữa. Đi vào một cái sân miễn cưỡng còn tính là sạch, như vậy đã coi như là không tồi. Có một chủ nhân lười nhác thế này thì thị nữ cũng không cần mẫn đến đâu. Hôm nay khó có khi hướng tiền lại không mơ mơ màng màng, trên người cũng không có mùi rượu. Nhìn dáng vẻ có là đã chuẩn bị sẵn chờ Khương Vọng thấy. Y bảo thị nữ lui ra, nói chuyện một chút đi. Khương Vọng nói thẳng, người có tính toán gì không? Ngài đuổi ta thì ta đi, ngài không đuổi thì ta tiếp tục ở. Tuy hướng tiền không mơ mơ màng màng, nhưng mà giọng điệu vẫn chán chường như vậy. Nằm ở đâu mà chả phải là nằm. Thực lực của ngươi không yếu, có suy xét đến việc làm trợ thủ cho ta không? Thì ta đang làm trợ thủ cho ngài đây. Hàm ý của y thực rất rõ. Những chuyện đơn giản như là canh phòng hầm mỏ, hộ tống thợ mỏ trở về trấn Thanh Dương thì được, còn làm chuyện khác thì không. Nếu là trước khi chiến đấu với Trư Cốt diễn ra, hướng tiền đi hay là ở, Khương Vọng không để ý. Nhưng mà sau khi nhận ra hướng tiền che giấu thực lực, giá trị của y lập tức tăng lên, y đáng để Khương Vọng dùng một chút sức lực để mà giữ lại. Chuyện trên đời đơn giản như vậy đó. Khương Vọng một mình một kiếm tới Dương Quốc, không mang theo một binh một tốt. Chuyện làm ăn ở Dương Quốc là do Trọng Huyền Thắng tranh thủ mà có được. Nếu hắn ta khống chế không được thì sẽ nhanh chóng bị phe của Trọng Huyền tuân đoạt lại. Dương Quốc nhỏ đến mức nào thì cũng là một quốc gia, một căn cơ lớn như vậy, các loại tài nguyên rải rác khắp nơi. Khương Vọng không có khả năng dựa vào một mình để mà chỉnh đốn hết được. Hắn cần người, cần rất nhiều người có thể sử dụng. Cho nên hắn tiếp nhận sự quy phục của Trương Hải, bồi dưỡng Tiểu Tiểu, bao gồm cả hướng tiền hiện giờ đang cố gắng thuyết phục, đều là xuất phát từ nguyên nhân này. Huống chi hướng tiền có thực lực vượt xa Trương Hải. Ta sẽ không miễn cưỡng người, đi hay là ở tùy ý, quyền quyết định là chính người. Khương Vọng nhớ lại phong cách thủ đoạn trước kia của phụ thân khi quản lý chuyện làm ăn. Trước thì bình ổn, sau thì dùng giọng điệu mê hoặc, cố gắng làm đánh mất cảnh giác của đối phương. Ta thấy thực lực của ngươi, ta cho rằng ngươi có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa, cũng hy vọng ngươi có thể phát huy hết. Đương nhiên, ta cũng sẽ đưa cho giao thù lao tương ứng. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta làm việc, chuyện gì cũng có thể bàn lại. Niêm yết rõ ràng, tuyệt đối không để ngươi bị thiệt. Ta không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà ngươi lại chọn cái trạng thái sinh hoạt như bây giờ, mà trừ phi chính ngươi bằng lòng nói ra những chuyện này, nếu không ta cũng không hỏi. Ta muốn nói với ngươi là... Khương Vọng nghiêm túc nói, nếu ngươi có thù oán, ta sẽ không giúp ngươi báo thù. Nếu ngươi muốn an lòng không vướng bận, ta không thể làm ngươi không lo nghĩ. Nếu ngươi có phiền não, ta không thể phụ trách giúp ngươi vô ưu. Nhưng mà đi theo ta làm việc, ngươi sẽ có cơ hội làm những người gì ngươi muốn. Sẽ có một ngày, ngươi có thể dựa vào chính bản thân mình để mà hoàn thành những chuyện đó. Ta thừa nhận ngài rất mạnh, ngài rất có thiên phú. Hướng tiền khẽ mí mắt khép lại. Nhưng mà ngài cũng chỉ có tu vi thông thiên cảnh thôi. Ngài biết thế giới này bao lớn, người mạnh mạnh đến mức nào hay không? Thôi bỏ đi. Giọng điệu của y cũng không mang ý trào phúng, chỉ nói, thôi bỏ đi, không có cách nào. Ta lớn hơn ngài đến mấy chục tuổi mà. Những thứ ta đã mất không chỉ có năm tháng. Người vô vọng cũng không chỉ có ngài và ta. Nhưng tư thế, biểu cảm, giọng điệu, tâm ý của Khương Vọng không một chút dao động. Ta chiến thắng bước ra từ bí cảnh thiên phủ. Với ta mà nói, thần thông nội phủ là vật trong lòng bàn tay. Phía trước đằng long cảnh nhất định không có vấn đề. Nhưng mà mục đích cuối cùng của ta tuyệt đối không ở nội phủ. Khương Vọng nói, bởi vì kẻ thù của ta không ở đó. Tương lai của hắn rất xa, mục tiêu của hắn cũng rất xa. Hướng tiền nhìn thiếu niên trước mặt, y không có men say, nhưng mà bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Dáng vẻ trẻ tuổi này quá quen. Từng vì say rượu quật ngã, quật danh mã, e sợ đa tình, làm lỡ đời mỹ nhân. Thiếu niên như vậy không biết bắt đầu từ khi nào. Hướng Tiền tuổi trẻ còn sống, nhưng mà tuổi trẻ của Hướng Tiền lại chết rồi. Hướng Tiền vốn tưởng rằng y đã tiếp nhận tất cả rồi, nhưng mà y không thể không thừa nhận giờ khắc này trong lòng y thật uể oải. Cuối cùng y nói: ta không phải một người tuyệt vọng, nhưng đây thực sự là một thế giới vô vọng. Ta nguyện ý ở lại, coi như chờ xem chừng nào ngài mới nhận ra được chuyện này. Nhưng ra sức bao nhiêu, ra sức thế nào thì bản thân ta quyết định. Điều duy nhất ta có thể bảo đảm với ngài là sức lực mà ta bỏ ra ít nhất sẽ không ít hơn Trương Hải. Ngài cũng cần phải trả cho ta thù lao bằng với hắn là được. Khương Vọng cười: người không dễ hứa hẹn thì lời hứa thường có tác dụng. Thành giao. Đã quên thông cho ngài biết. Trước khi Khương Vọng rời đi, Hướng Tiền lời biếng mà bổ sung một câu: ta là tu giả đi theo thuật phi kiếm. Thuật phi kiếm thuần túy là giao tánh mạng cho một thanh kiếm. Kiếm còn người còn, kiếm gãy thì người chết. Đây là một con đường tu hành cổ xưa rất ít khi nhìn thấy. Sát lực của nó cực kỳ kinh người, nhưng mà bởi vì con đường nhấp nhô, khó cầu được đại đạo, nên nó dần dần mai một ở trong thế giới siêu phàm. Thuật phi kiếm xuống dốc không có nghĩa là nó không cường đại. Trên thực tế thế giới tu hành năm đó trăm nhà đua tiếng, phát triển tới bây giờ thì mỗi một ngày đều có phương pháp tu hành mới ra đời hoặc là cách tân. Bản thân lịch sử chính là một quá trình đào thải to lớn. Thuật phi kiếm thuần túy quá mức cực đoan, nhưng mà nó chưa bao giờ bị thế giới tu hành thực sự từ bỏ. Tỉ như thuật đạo kiếm trong đạo môn chính là lấy thuật phi kiếm làm cơ sở để phát triển lên. Nó giữ lại đại bộ phận sát lực của thuật phi kiếm, đồng thời bỏ lại vào sự rộng rãi đa biến của đạo thuật, làm giảm mất sự ảnh hưởng của khí đối với mệnh. Nhưng mà ngay đến tận bây giờ, cho dù đã có càng nhiều lựa chọn tu hành càng được đề cử tán thành, nhưng mà thuật phi kiếm thuần túy vẫn có người giữ gìn. Tựa như là con đường tu hành trung mạch khí huyết của binh gia cổ xưa vậy. Binh tu hiện thế đã áp dụng phổ biến đạo đồ tu hành thông dụng trong thế giới tu hành. Chỉ có điều có khác biệt ở ý niệm tu hành và một ít chi tiết. Như vậy thì binh tu càng an toàn, càng có cơ hội trưởng thành. Thay đổi như vậy cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho binh gia trở thành một trong những chủ lưu của hiện thế. Nhưng mà vẫn có người thủ vững chiêu số của binh tu cổ xưa, bước lên con đường trùng mạch khí huyết nguy hiểm cùng cực kia, tựa như là Đỗ Giả Hổ. Những người giữ gìn truyền thống kia, người có thể nói bọn họ khư khư giữ cái cũ, không chịu thay đổi, cổ hủ bảo thủ. Cũng có thể nói bọn họ là người thừa kế thời đại cổ xưa, dùng chút sức lực yếu ớt của mình để mà kéo dài ánh hào quang của thời đại có lẽ đã biến mất kia. Bản thân họ sẽ không có để ý, bởi vì trong ngàn vạn con đường, bọn họ chỉ lựa chọn con đường mà mình muốn đi, không hơn. Nhặt được bả bối, Khương Vọng thầm nghĩ. Một người tu hành thuật phi kiếm thuần túy, bất kể tương lai như thế nào, chỉ tính đến hiện tại thì sát lực một người này có khả năng bộc phát đã là vượt xa Trương Hải. Nhân tài như vậy, nếu thiệt tình góp sức thì thực là vượt qua giá trị vốn có. Trong những nữ nhân mà xưa nay Khương Vọng quen biết, Diệp Thanh Vũ và Trúc Bích Quỳnh là hai người được bảo vệ tốt nhất. Các nàng chưa từng trải qua mưa gió thế gian, cũng rất mờ mịt với sự hiểm ác của nhân thế. Điểm khác nhau chính là phụ thân của Diệp Thanh Vũ cường đại hơn tỷ tỷ của Trúc Bích Quỳnh quá nhiều, cho nên lão có thể xem toàn bộ Vân Quốc, thậm chí là khu vực quanh Vân Quốc như là hậu hòa viện, để cho nữ nhi nhà mình tùy ý mà dạo chơi. Chỉ ném cho nàng một ít bảo vật giữ mệnh, không có kẻ nào đuôi mù dám làm thương nữ nhi của lão, mà người mắt sáng thì càng không dám đắc tội lão. Cho nên ánh mắt của Diệp Thanh Vũ càng cao, tầm nhìn càng rộng, làm việc càng sảng khoái. Khuyết điểm duy nhất chính là ít kinh nghiệm, chiến đấu sinh tử. Nhưng mà điều này cũng không phải là vấn đề đối với các lăng chủ, các chủ lăng tiêu các. Lão muốn định chế về rèn luyện liên quan dành riêng cho nàng cũng không phải là chuyện gì khó. Nhìn thư từ qua lại trước đó với Diệp Thanh Vũ, hẳn các chủ lăng tiêu các đang giải quyết việc này. Mà Trúc Tố Giao dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể che chở một mảnh đất nhỏ bé, chỉ khiến cho muội muội trở nên ít có thói đời. Dẫn tới có vài chuyện Trúc Bích Quỳnh đơn thuần như là một tờ giấy trắng vậy. May mà có Điếu Hải Lâu làm chỗ dựa, giúp cho Trúc Bích Quỳnh có thể trưởng thành tới như bây giờ. Nhưng tông môn không phải đi làm từ thiện. Cạnh tranh trong tông môn cũng rất kịch liệt. Bản thân Trúc Bích Quỳnh cũng là một tu sĩ siêu phàm. Cái nàng ta yêu cầu cũng không phải là sinh hoạt trợ giúp giống như từ thiện. Khương Vọng có thể nghĩ ra, sau khi Trúc Tố Giao gặp trở ngại ở thiên địa môn, sở dĩ tính tình thay đổi lớn, ở một phương diện là vì Hồ Thiếu Mạnh phụ tình bạc hạnh, phương diện khác chưa chắc không phải là càng ngày càng lực bất tòng tâm trước chuyện che chở cho muội muội. Nàng ta cảm thấy tuyệt vọng đối với tương lai, đủ mọi chuyện đã dẫn đến hành trình bước đến bí cảnh thiên phủ. Sau khi Trúc Tố Giao chết, lấy tính cách đơn thuần của Trúc Bích Quỳnh, chắc hẳn cuộc sống của nàng ta trong Điếu Hải Lâu cũng không có tốt. Loại bảo hộ này rất khó nhận xét là đúng hay sai. Ít nhất đối với Khương Vọng mà nói, nếu có khả năng, hắn cũng sẽ lựa chọn để cả đời Khương An An không phải nhìn thấy được sự hắc ám của thế gian. Nhưng hắn không làm được. Trúc Bích Quỳnh xách theo một bọc chuẩn bị đi. Lúc nàng ta chuồn khỏi tông môn thì vốn dĩ cũng đã cô độc một mình, không mang theo cái gì. Nhưng ở chung lâu với Tiểu Tiểu, nàng ta đã dần dần tích lũy một vài vật nho nhỏ như là túi thêu, dây cột tóc. Tiểu Tiểu còn khâu vá một bộ quần áo màu xanh lục cho nàng ta, bởi vì nghe nói Trúc Bích Quỳnh ở ngay bờ biển. Tiểu Tiểu cảm thấy ở gần nhiều cột nước như vậy thì chắc là lạnh lắm. Thực ra bờ biển rất nóng, Khương Vọng nói. Hắn có chút đau đầu. Độc Cô Tiểu lớn như vậy chưa chắc được một lần ra khỏi quận, không biết tình huống bờ biển về tình là có thể hiểu được. Nhưng Trúc Bích Quỳnh là người thế nào? Tuy nói người tu hành không sợ nóng lạnh, nhưng mà trong đám người mặc áo mỏng, một mình nàng ta mặc áo khoác xanh lục, chẳng lẽ không cảm thấy quá nổi bật sao? Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc và ngượng ngùng. Tất nhiên nàng ta hoàn toàn tin tưởng lời nói của Khương Vọng. Nóng hay lạnh thì có sao đâu, Trúc Bích Quỳnh không chút quan tâm mà nói. Đẹp là được. Nàng ta yêu chết cái áo mặc khoác màu xanh này. Hình thức đẹp, thủ công tinh tế. Dù là ai cũng không cách nào phủ nhận thiên phú của Tiểu Tiểu ở phương diện may vá. Cái này tặng cho ngươi. Trúc Bích Quỳnh lấy một phúc họa cầu ra, đưa cho Khương Vọng. Trên người ta chỉ có cái này là đáng giá thôi. Khương Vọng không nhận. Tặng cho ta làm gì? Ngươi giúp ta báo thù. Ta nợ ngươi một ân tình lớn. Một viên phúc họa cầu đương nhiên không đủ, nhưng mà về sau ta sẽ nghĩ cách bổ sung thêm. Nàng ta chớp chớp mắt. Trúc Bích Quỳnh này nói ra thì sẽ giữ lời. Lúc này chỉ thấy Tiểu Tiểu lén nhìn nàng, nói thật nhỏ. Trúc tỷ tỷ, tỷ đã nói sẽ dạy ta luyện võ. Trúc Bích Quỳnh sửng sốt, nhìn ánh mắt vô tội mà khát vọng của Tiểu Tiểu, nàng ta thực sự không thể nói ra một chữ không. Hay là ta ở lại thêm một tháng nhé, nàng ta hỏi. Khương Vọng vừa lòng mà liếc nhìn Tiểu Tiểu một cái. Thị nữ này thực sự rất cực kỳ hiểu chuyện, cũng rất bớt lo. Chỉ là nhìn thấy hắn ta lại đây thì đã hiểu hắn muốn giữ Trúc Bích Quỳnh lại, lập tức tận dụng mọi khả năng để mà hỗ trợ thuyết phục. Tình cảm của Trúc Bích Quỳnh dành cho Tiểu Tiểu là đồng tình, thương tiếc, xem nàng ta như là tiểu muội muội. Nhưng cô nương Tiểu Tiểu này không đơn thuần đơn giản như Trúc Bích Quỳnh đã nghĩ. Ngay từ lần đầu tiên bị phụ mẫu bán đi, Tiểu Tiểu đã không có khả năng là một tiểu hài tử nữa, càng đừng nói sau đó sẽ trải qua nhiều chuyện như vậy. Bắt đầu từ lúc đi theo Khương Vọng, nàng ta luôn nỗ lực bày tỏ ra giá trị bản thân vào mọi lúc mọi nơi. Nhưng tới bây giờ, nàng ta mới thực sự tìm được phương pháp chính xác. Còn về chuyện hắn muốn giữ Trúc Bích Quỳnh lại, đương nhiên không phải là có ý gì với nàng ta, đơn thuần là thiếu người thôi. Có thể được thêm phần sức nào thì đỡ phần sức đó. Sở trường về ảo thuật của Trúc Bích Quỳnh rất hữu dụng, có thể ứng phó trong rất nhiều tình huống. Khương Vọng nói với Trúc Bích Quỳnh, phúc họa cầu mà vật tỷ tỷ ngươi để lại ta không thể lấy. Theo ý ta, ta giết chết Hồ Thiếu Mạnh là hoàn thành hứa hẹn đối với ngươi. Giữa chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau, ngươi cũng không cần cảm thấy nợ ta cái gì. Nếu ngươi nhất định muốn làm cái gì mới an tâm, rất đơn giản. Hiện tại ta đang thiếu nhân lực, ngươi ở lại giúp ta làm việc nửa năm đi. Ta sẽ trả thù lao gấp 2 lần mức của Trương Hải, hướng tiền cho ngươi. Nửa năm sau chúng ta coi như thanh toán. Nhắc tới tỷ tỷ, Trúc Bích Quỳnh thực sự lại không bỏ được phúc họa cầu ở trong tay. Từ trước đến nay con đường nàng ta đi đều là được tỷ tỷ an bài sẵn. Thực ra nếu hiện tại trở về Điếu Hải Lâu, nàng ta cũng rất mờ mịt. Trúc Bích Quỳnh, ngươi phải trưởng thành thôi. Nàng nói thầm như vậy ở trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn Khương Vọng, lấy sự bướng bỉnh đặc hữu của một tiểu cô nương mà hứa hẹn. Được rồi. Khương Vọng chưa bao giờ là một người bay bổng lên đám mây. Hắn tin tưởng cày cấy bao nhiêu thì thu hoạch được bấy nhiêu. Hầm mỏ Hồ Thị, thậm chí là Trấn Thanh Dương, là mảnh đất đầu tiên quán. Sau khi diệt sạch côn trùng, đã đến lúc chiêu mộ nông phục. Hắn ta thử gieo hạt giống xuống nơi đây, muốn nhìn thử thu hoạch vào mùa thu năm sau. Thời gian trôi rất nhanh, thoáng đã qua hơn một tháng, đảo mắt đã là cuối tháng năm. Sắp đến thời điểm nóng nhất trong một năm, Khương Vọng nhìn thoáng qua mặt trời lặn về hướng tây bên ngoài cửa sổ, chậm rãi thu công, thiên địa môn luôn luôn ẩn nấp đã càng ngày càng rõ. Hơn một tháng này là khoảng thời gian an bình nhất từ sau khi Khương Vọng rời khỏi Trang Quốc. Cơ bản hắn luôn một lòng nhào vào tu hành, đương nhiên cũng không có bỏ mặc chuyện làm ruộng. Thời gian mạch khoáng thanh thiên thạch hoàn toàn khô cạn đã đến gần, nhưng mà người nào trong nhóm thợ mò hầm mò Hồ Thị cũng là tinh thần khí đầy đủ. Dưới sự an bài của Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng bắt đầu tiếp nhận việc thống nhất chuyện làm ăn của Trọng Huyền gia ở Dương Quốc. Đa số sự cản trở đến từ nội bộ Trọng Huyền gia đã bị Trọng Huyền Thắng trực tiếp chặt đứt ngay ở Tề Quốc. Khương Vọng đã xem Trấn Thanh Dương như đại bản doanh. Tuy rằng đối với gia thành mà nói, khó tránh khỏi có hiểm nghi tu hú chiếm tổ. Nhưng trong sự kiện mạch khoáng khô cạn trước đó, bọn họ không tránh được trách nhiệm, cũng chỉ dám bóp mũi cam chịu. Dù sao, ban đầu cũng đã chấp nhận Trọng Huyền gia có quyền kinh doanh tại nơi đây 30 năm. Đình trưởng đương nhiệm của Trấn Thanh Dương là quản sự của khu quặng Hồ Lão Căn, tất nhiên là tuân lệnh trung thành với Khương Vọng. Chỉ cần Khương Vọng còn bằng lòng dùng người trên Trấn Thanh Dương làm đình trưởng thì ít nhất cho thấy hắn cũng tôn trọng quyền cai trị của Tịch gia. Tịch gia sẽ không nói thêm cái gì. Coi như là phụ tử Hồ Do, Hồ Thiếu Mạnh còn chưa chết, cũng đang cùng bọn họ ở trong tối ngoài sáng phân cao thấp là được. Thực ra để dân chúng sống tốt cũng không khó. Bản thân người thống trị luôn tôn trọng pháp lệnh hợp lý đã định ra, không tham lam khinh thường làm trái pháp luật là được. Phương pháp giúp dân chúng an cư lạc nghiệp sớm đã được các bậc tiền bối viết thành luật pháp, ghi thành quy tắc, không xuyên tạc, không làm trái là được. Mạch khoáng khô cạn thì đi tìm quặng khác, không có quặng thì có tài nguyên sản xuất khác. Đất mẹ luôn rất rộng lượng, có vô số tài nguyên cung cấp cho sinh linh trên mặt đất. Chỉ cần không quá tham lam, hiểu cái gì là tiết chế thì có thể sinh sôi không ngừng. Đối với tu sĩ siêu phàm thì càng đơn giản, không bỏ, không bóc lột quá đáng là được. Thấy cung phục mà nhìn bên hưởng thụ, đứng trước thiên tài làm ra cống hiến siêu phàm của mình. Những điều này không phải là việc khó đối với Khương Vọng. Lấy nền tảng như thế này, Khương Vọng cũng không làm gì ở Trấn Thanh Dương, nhưng mà chỉ hơn một tháng ngắn ngủi thì tinh thần diện mạo của tất cả mọi người đều rực rỡ hẳn lên. Ở phương diện tu hành của bản thân Khương Vọng, đầu tiên là Thái Hư Huyễn Cảnh. Hắn đánh vào 10 vị trí đứng đầu trong chiến đấu ghép đôi ở Thông Thiên Cảnh, đã đứng ở hạng thứ 9. Sau khi Phúc Địa Lạc Khê Sơn sinh 1050 điểm công, thì Khương Vọng lại rớt xuống Long Hồ Sơn xếp hạng thứ 32. Từ nay về sau mỗi tháng chỉ có 950 điểm công vào túi. Hắn sớm đã biết thứ hạng Phúc Địa sẽ giảm xuống, cũng không cảm thấy mất mát gì lắm. Chung quy thì đối thủ khiêu chiến gặp được trong Phúc Địa đều hơn xa cảnh giới. Cuối cùng rớt đến vị trí nào mới có thể dừng lại, hắn cũng không có rõ. Nhưng mà ít nhất, hắn hy vọng trước khi mình hoàn toàn bị trục xuất khỏi Phúc Địa, có thể bảo vệ được thứ hạng, tiến đến trước một chút. Nhưng mà hiện tại xem ra mục tiêu này có quá xa xôi. Tính luôn cả công kiếm được từ Luận Kiếm Đài, hắn tích lũy được 5410 điểm. Tích lũy pháp thì tiến triển thong thả, chỉ được thêm 7 điểm, biến thành 435 điểm. Tất cả đạo thuật thì không cần phải nói, lúc nào Khương Vọng cũng cần luyện. Trên cảnh giới tu hành, hiện giờ thiên địa môn trong tầm nhìn quán ta giống như là đã hóa thành thực chất vậy. Đây là một cánh cửa bằng đá cao lớn, to khoảng 3 trượng, rộng chừng 8 trượng. Đây không phải là kích thước thực sự. Ở nơi hư không không biết tên, thiên địa môn cũng chưa chắc đo được độ cao này. Chỉ thuần túy là cảm giác mà Khương Vọng nhìn ra được. Trên cửa có khắc văn mờ ảo, nhìn không rõ, nhưng mà lại không ngừng biến hóa. Mỗi một người đều có thiên địa môn riêng biệt của chính mình, ai cũng không giống ai. Thiên địa môn là nơi bí ẩn nhất của mỗi người, tự nhiên không thể cùng nghiên cứu với ai. Nhưng mà trong thế giới tu hành mênh mông, tiền nhân vẫn để lại một ít ghi chép phân tích. Tất nhiên Trọng Huyền Thắng không thiếu mấy thứ này, nếu hắn ta cho Khương Vọng một đống lớn. Có vài cái hoàn toàn bất đồng, không có trợ giúp gì. Có vài cái tương đối tương tự, có thể suy luận. Căn cứ vào bút ký của tiền nhân, Khương Vọng phỏng đoán được những khắc văn này có thể là sự hiện thế tu hành quán, là đạo quán. Chờ hắn thực sự thấm nhuần đạo của mình xong, có lẽ những khắc văn đó mới có thể cố định lại. Nổi bật nhất trên cửa đá là ba hoành văn đã phân cách thiên địa môn một cách hoàn chỉnh từ vị trí trung hạ trở lên. Ba hoành văn này là đợt đại diện cho thiên, địa, nhân, là ý tưởng ngưng tụ từ tiểu chu thiên của Khương Vọng, cũng là thể hiện tam kiếm độc hữu mạnh nhất của hắn. Nhìn như là nhẹ nhàng phù phiếm, thực tế lại trầm trọng nhất. Nếu không có ba hoành văn này, thiên địa môn sớm đã bị Khương Vọng đẩy ra. Căn cơ đã từng chống đỡ hắn đi đến hiện giờ, hiện giờ cũng đã là trở ngại bước chân tiến về phía trước quán. Hắn nhất định phải thừa nhận tất cả những gì mà mình gây dựng nên, hơn nữa tự tay đẩy ra thiên địa môn trong sự thừa nhận này. Như vậy mới có thể đánh vỡ ngăn cách thiên nhân, đạo mạch, đẳng lòng. Mãi cho tới lúc này, Khương Vọng mới thực sự hiểu ra. Vì sao người người đều nói tu sĩ thông thiên cảnh càng mạnh, thì cánh cửa này càng kiên cố, càng khó đẩy ra. Mà dạng người như là Vương Di Ngô thì đã bước đi tới một cấp bậc khác. Sức mạnh quán ta đã chạy tới trình độ cực hạn của thông thiên cảnh, cũng đã vượt qua cực hạn mà thiên địa môn có khả năng với tới. Thiên địa môn quán ta mạnh đến không thể mạnh hơn, kiên cố đến không thể kiên cố hơn. Mà hắn ta còn đang nghĩ hết mọi biện pháp, ý đồ đánh vỡ cực hạn, làm thiên địa môn càng mạnh thêm một bước, là mình có thể đi xa được hơn. Điều này gần như là chuyện không có khả năng làm được. Cực hạn đã là cực hạn, bởi vì đã có vô số thiên tài của ngày trước chứng minh. Vô số thiên tài đi đến nơi này cuối cùng không thể tiến thêm, vì thế tuyên bố đây là cực hạn. Sở dĩ Khương Mộng Hùng dám nói Vương Di Ngô là thông thiên cảnh mạnh nhất đương thời là bởi vì anh ta đang đứng ở điểm cực hạn của thông thiên cảnh. Cho dù lấy những thiên kiêu tuyệt thế ngày trước ra so sánh, cảnh giới này cũng chỉ đến đó mà thôi. Đối với Khương Vọng mà nói, hắn đương nhiên không phải là không có mong muốn đạt được cấp bậc của Vương Di Ngô. Nếu có cơ hội thì hắn sẽ bước đến đó, nhưng mà cũng không có cố chấp cưỡng cầu. Đối với con đường phía trước, mỗi người đều là có lựa chọn khác nhau. Như là Doãn Quan chịu áp lực của thượng tầng hữu quốc, sử dụng tiềm lực trước, lấy tốc độ cực nhanh mà bước vào ngoại lưu cảnh. Như Vương Di Ngô có Khương Mộng Hùng che chở, không ngừng nện chắc nền tảng, mở rộng cực hạn thông thiên cảnh, như là mũi tên cực nhanh bắn về phía trước. Khương Vọng thì giống như Trọng Huyền Thắng, dưới tình huống củng cố cơ sở, hắn sẽ cố gắng hết sức mà nhanh chóng bước về phía trước. Trước khi đến được đích, rất khó nói ai mạnh ai yếu. Tên tuổi thông thiên cảnh mạnh nhất đương thời của Vương Di Ngô đương nhiên vang dội, nhưng mà trung quy cũng chỉ là thông thiên cảnh thôi. Hiện tại Doãn Quan có thể dễ dàng hành hãn ta đến chết, nhưng mà nếu Doãn Quan bị cản lại trước thần lâm cảnh, chờ Vương Di Ngô đuổi theo, thì thế mạnh yếu này sẽ nghịch chuyển. Tu hành một con đường rất dài, mỗi người đều là cần dồn hết sức của mình mà lao nhanh. Đối với tình hình hiện giờ, thực ra điều khiến cho Khương Vọng để ý nhất không phải là thiên địa môn, mà là Minh Trúc cư trú ở thông thiên cung. Đối với Minh Trúc, tình cảm Khương Vọng rất phức tạp. Một mặt hắn biết rõ thứ này có liên quan đến Bạch Cốt Đạo, mặt khác nó thực sự đã cứu mạng hắn. Lần đầu tiên Minh Trúc có phản ứng, hẳn là lúc dung hợp Bạch Cốt Đạo trùng của Diệu Ngọc. Điểm này Khương Vọng cũng không hay biết gì, là Diệu Ngọc thuật lại. Lần thứ hai là đụng phải miệng vết thương của Diệu Ngọc, còn đã chạm vào đạo nguyên của nàng ta. Nhục sinh hồi hồn thuật của Minh Trúc chỉ có thể có tác dụng với giáo chúng của Bạch Cốt Đạo. Lần thứ ba là vì Bạch Liên sử dụng bí thuật phong ấn ký ức, kích phát phản ứng của Minh Trúc, bảo vệ Khương Vọng không bị phong ấn ký ức, đồng thời cũng truyền cho thêm hắn bạch cốt độn pháp, lấy thọ nguyên thúc dục đi qua âm dương. Lần thứ tư chính là cảnh báo tai ương của Thành Phong Lâm. Sau biến cố Thành Phong Lâm, Minh Trúc cũng không có dị động nữa. Khương Vọng cũng không nhớ lần hấp thu tử khí trong bí cảnh thiên phủ. Nhưng mà đêm qua, Minh Trúc đã dịch chuyển một phân trên thông thiên cung. Khương Vọng tuyệt đối tin tưởng phán đoán của mình. Tuy rằng chủ động nghiên cứu Minh Trúc cũng không có thu hoạch được gì, nhưng hắn chưa bao giờ thả lòng quan sát Minh Trúc. Minh Trúc thật sự lặng lẽ di chuyển trong thông thiên cung. Hắn không biết chuyện này là tốt hay là xấu. Điều này làm cho hắn sinh lòng cảnh giác. Dưới sự khống chế vô tình của hắn, hiện giờ đạo mạch chân linh cũng không hề quay quanh Minh Trúc, mà là cứ quay qua quay lại ở trong chính đại tinh hà đạo toàn, không ngừng rèn luyện để thăng hoa. Tiến Phong xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.